Tôi là nữ trụ vương. Chương 38, Đông Tây va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của hai bên đứng ở hai đầu của ngõ nhỏ, 25 đôi mắt đối điện ngơ ngác nhìn nhau ông gai. Sau đó, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên, đám người đế tân theo bản năng nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, nhiệt độ còn thấp hơn so với băng tuyết bao phủ đám người đế tân, bầu trời tháng 8 lại đột nhiên có tuyết rơi, một đóa, hai đóa, ngay khi sắp chạm đến thân thể, bỗng chốc biến thành băng tuyết bén nhọn đâm thẳng về phía đám người đế tân. Mắt thấy băng tuyết mà bản thân bắn ra sắp đâm đến trên người của đám người đế tân, Jack đang muốn nói mấy người này không biết tự lượng sức, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt lóe lên, nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên, băng tuyết hòa tan trong nháy mắt. Sau khi ánh sáng vàng kim hòa tan băng tuyết, nó cũng không hề dừng lại, mà hóa thành một lưỡi dao sắc bén, lao thẳng đến ngực của Jack. Jack hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, thấy không kịp đọc thần chú, ngay lập tức ném vòng cổ ma pháp phòng ngự ra ngoài. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ngõ nhỏ bộc phát ra một luồng ánh sáng năm màu, hai giây sau mới tan đi. Hoa hồng thổi mái tóc cháy của bản thân, gằn từng chữ nói. Chị ngộ không, lần sau các chị đánh nhau có thể nói trước một tiếng được không? Không nhìn thấy cô bé còn đang đứng trước mặt người áo đen này sao? Cô bé chính là vì dẫn đường cho mọi người mới theo sát như vậy, không nghĩ tới, lại có thể bị đồng đội của mình ngộ thương, như vậy còn có thể vui vẻ chơi với nhau được hay không đây? Ngộ không xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào rách bàn tay lại giơ về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ hiểu ý, duỗi cái đuôi ra, nhanh chóng kéo hoa hồng lại đây. Thấy vòng cổ ma pháp phòng ngự hoàn toàn vỡ nát, nội tâm Jack vô cùng hoảng sợ, đây là vòng cổ phòng ngự cấp 10, một kích của thánh đạo sĩ cũng khó có thể làm nó vỡ nát, nhưng một chiêu của người phụ nữ mặt khỉ này lại có thể biến nó thành bột phấn, người này phải đáng sợ đến mức nào. Jack bắt đầu nhớ lại kẻ thù của mình có vị nhân sĩ này hay không, đứng bên cạnh nhanh chóng nhớ lại phát hiện không có. Nếu không phải kẻ thù, vậy mấy người này muốn làm gì? Giết người cướp của, cướp tiền cướp xác. Ngộ không thấy đối phương sững sờ đứng đó, vẫn không nhúc nhích nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, sợ người kia đang âm thầm giở trò, nhấc chân tiến về phía trước dự định giảng hòa. Thế nhưng Jack không biết dự định của ngộ không, cho rằng cô tiến về phía trước để giết anh ta, ngay lập tức bắt đầu đọc chú ngữ. Tinh linh của tuyết thanh thuần lại thánh khiết, ta là giáo đồ thành kính của các người, vào thời điểm ta đang gặp nạn, xin các người ban cho ta lực lượng của băng tuyết. Tinh linh của tuyết thần thánh cho ta. Chấm chấm, bang, mấy từ, cho ta băng lăng sắc nhọn, còn chưa kịp đọc ra, ngộ không đã ném một cái tai nghe lên mặt của Jack. Người anh em, hóa ra anh là bệnh nhân tâm thần hả? Ngộ không vươn tay vỗ vào mặt Jack, tỉnh táo chưa, đôi mắt của Jack lập tức đỏ lên như muốn nứt ra, chú ngữ đọc đến một nửa lại bị cắt đứt, thật sự sẽ chết người đó. Các cô, vấn đề muốn hỏi vẫn chưa kịp hỏi, thân thể Jack đã bị ma pháp cắn trả. Phốc, một ngụm máu tươi phun đến trên người của ngộ không, sau đó, anh ta té xỉu. Trời ơi, không, cô làm gì người ta vậy? Cô dám giết người, Phạm Đoàn Đoàn giật mình nhanh chóng tiến lại gần, thấy Jack nằm trên mặt đất, không ngừng lắc đầu thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế tần ôm Đát Kỷ bước đến, thấy khóe miệng Jack đổ máu, không nhịn được lo lắng nói. Nếu anh ta chết, chúng ta tìm ai để hỏi tin tức về rồng đây? Không thể để cho anh chết được ngộ không, cô truyền cho anh ta một ngụm tiên khí, nhìn xem có thể tốt lên hay không. Đát Kỷ bình tĩnh nói, ngộ không cũng biết phân biệt những việc nặng nhẹ nhanh chậm, gật đầu cả người ngồi xổm xuống, trước tiên bắt mạch cho Jack, biết được kinh mạch của đối phương đột nhiên tắc nghẽn, lập tức thở ra nhẹ nhàng, vận chuyển tiên khí giúp anh ta khơi thông kinh mạch. Đám người kiến văn đứng ở phía sau nhìn, miệng lẩm bẩm. A-di-đà-phật Bồ-Tát phù hộ, ngàn vạn đừng chết, bằng không chúng ta có thể sẽ không trở về được cách chương.